Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, trang 132. Ngươi vì cái gì muốn đãi ở cái này địa phương đâu? Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ nấu mì nấu hào hào, nghe thấy phía sau người hỏi như vậy, nàng bỗng nhiên sửng sốt. À, nàng mờ mịt nói, ta biết trù nghệ của ta không tốt lắm, bất quá ta liền đánh này phân công đều không thể đảm nhiệm sao? Ta không phải ý tứ này, Hoa Hoa mặt nói, ta chỉ là cảm thấy ngươi học quá cơ giáp có quan hệ tri thức, vì cái gì muốn lựa chọn ở loại địa phương này đương một người nhân viên cửa hàng đâu? Nồi phát ra phịch phịch thanh âm, Trúc Huyền Nguyệt đem hành lá ném đi vào, sau đó tự hỏi một giây, nên nói như thế nào đâu? Có chút thời điểm, người cũng không có biện pháp quyết định sự tình đến tột cùng thế nào đi, chẳng sợ cơ giáp trường học tốt nghiệp người, cũng chung quy có ta như vậy phế vật tồn tại a. Ngoài cửa sổ vũ còn tại hả? Lại bỗng nhiên đánh cái lôi, Trúc Huyền Nguyệt nghe bên ngoài sét đánh thanh. Đem mặt thịnh hảo đặt ở trong chén, đẩy cho Hoa Hoa mặt, ăn đi. Nàng xoay người lại trở về nhà ở, thuận tay đem cửa đóng lại, cũng không để thu bao nhiêu tiền sự. Hoa Hoa mặt nhìn Trúc Huyền Nguyệt bóng dáng, chính mình ăn xong rồi mặt, hắn một người an tĩnh đem mì sợi ăn xong, sau đó cầm chén đặt ở giữa chén tàu, xoay người ra cửa. Ngoài phòng, mưa to tầm tã mà xuống, Hoa Hoa mặt khởi động ô che mưa, đi vào trong mưa, sau đó đi vào một cái hẻm nhỏ, mở ra chính mình di động, cho nên mưa to thiên đem ta kêu ra tới. Rốt cuộc là cái gì công tác? Hoa Hoa mặt nói, là một cái chuyện quan trọng, điện thoại kia đầu nhân đạo, ngươi cho ta hơi chút nghiêm túc một chút. Đêm qua, đệ nhất thành thị 49 cái sở cảnh sát khai cái hội nghị khẩn cấp, chúng ta cục trường đại buổi tối liền áo ngủ đều còn không có đổi, đã bị kéo qua đi mở họp. A, kia thật đúng là cái đại hội a. Hoa Hoa mặt phun tào nói, cho nên đến tột cùng là chuyện gì? Áo Lai đế quốc đám kia người đánh lại đây sao? Ngoại tinh nhân chuẩn bị tập kích chúng ta sao? Không phải, người có thể hay không hơi chút đứng đắn một chút? Điện thoại kia đầu người quát lớn một câu, Hoa Hoa mặt ngậm miệng, bất quá hắn biểu tình thoạt nhìn lại như cũ không có gì nghiêm túc bộ dáng. Phía trên ngày hôm qua đã phát một phần danh sách, là gần nhất cái kia tảng sáng trọng điểm giám thị đối tượng. Trong điện thoại người ta nói, đến, những người này đều là nằm vùng tra xét mấy tháng mới tra xét ra tới. Trong lúc chúng ta còn đã chết không ít người, thật không dễ dàng a. Hoa Hoa mặt nhàn nhạt nói, như vậy, chúng ta hiện tại là muốn vọt vào bọn họ hang ổ, sau đó đem bọn họ tất cả đều giết sao? Ta cũng đảo tưởng, nhưng là bọn họ thân phận phần lớn đều tương đối đặc thù, có người biết rất nhiều bí mật, có người sau lưng cất giấu rất nhiều manh mối. Bọn họ tồn tại tác dụng so đã chết muốn lớn rất nhiều, cho nên phía trên ý tứ là không thể giết trước lưu lại giám thị. Nga, đó chính là nói những người này là mồi, sau đó chúng ta chờ câu cá sao? Hoa Hoa mặt không chút để ý nói, hắn cặp kia vẫn luôn đều có vẻ có chút lười biếng đôi mắt ở lật xem kia phân hiểm nghi người danh sách thời điểm, đột nhiên mở to. Bởi vì ở kia hiểm nghi người danh sách có một chương quen thuộc gương mặt đang theo hắn an tĩnh đối diện. Này phân danh sách là trên cùng trực tiếp phái phát xuống dưới, nhất quan trọng người, điện thoại kia đầu người ta nói đến, hắn lại cường điệu một lần, ngươi không cần xem những người này mặt ngoài đều không giống như là cái gì người xấu. Có chút thậm chí có chút thoạt nhìn còn rất hòa khí, này đó, nhưng đều là đã từng phạm phải quá đáng sợ án tử người, đều là tội ác tày trời người. Chương 66. Mới vào tảng sáng, Trúc Huyền Nguyệt buổi sáng lên thời điểm, nhìn Tiểu Bạch phát lại đây radar đồ, cả người đều là mông, này đó điểm đỏ đều là ta đánh dấu người tốt số. Tiểu Bạch đối Trúc Huyền Nguyệt nói, những người này ngày hôm qua nửa đêm một chút tới, sau đó liền vẫn luôn thủ tại chỗ này. Theo ta quan sát, bọn họ đại khái 4 cái giờ đổi nhất ban, phi thường chuyên nghiệp. Gì tình huống a? Đây là có áo lai đế quốc gián điệp xuất hiện ở phụ cận sao? Trúc Huyền Nguyệt mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy nói, không, những người này chính là tới tìm ngươi. Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản còn có chút buồn ngủ đầu óc, nghe thấy những lời này lập tức liền tinh thần, trời biết. Nàng ngày hôm qua còn đang nói không biết Khải Phong sẽ phái người nào tới. Khi đó Trúc Huyền Nguyệt còn nghĩ liền tính lại thế nào. Nàng đều không sợ Khải Phong, kết quả hôm nay buổi sáng cùng nhau tới, liền thấy cái này trận trượng. Trúc Huyền Nguyệt vội vàng mặc xong rồi quần áo từ trên giường bò lên. Nàng hướng tới bên ngoài thật cẩn thận nhìn thoáng qua hỏi. Tả Chu đâu? Hắn không có gì phản ứng. Gia hỏa kia đối với máy tính phương diện này thực không sở trường. Tiểu Bạch nói, là cái chỉ biết khai cơ giáp ngu ngốc. Nghe Tiểu Bạch đối Tả Chu hàng ngày chào phúng, Trúc Huyền Nguyệt cũng không có để ở trong lòng. Nàng chỉ là ở trong đầu điên cuồng tưởng, này nhóm người cái này trận trượng đến tột cùng là muốn làm chút cái gì, không phải tới giết ta. Trúc Huyền Nguyệt nhiệt sữa bò thời điểm tưởng, tuy rằng này nhóm người đều cầm thương, hơn nữa này nhóm người thoạt nhìn cũng không nghĩ bị ta phát hiện, nàng dường như không có việc gì đem sữa bò đảo vào cái ly, vừa không muốn giết ta, lại không nghĩ bị ta phát hiện. Như vậy chính là nói, giám thị. Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt ngẩng đầu, làm bộ không có chút nào dị thường nhìn đỉnh đầu chỗ một cái bóng ma, này đàn giám thị nàng người. Thân phận nàng tạm thời còn không có thăm dò rõ ràng, bất quá nơi này hẳn là có cái cốt truyện nhân vật, bởi vì trên bầu trời mặt có một cái camera. Tiểu Bạch. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Nhìn xem này phụ cận sở hữu ghi hình, đã sớm ở xem xét. Tiểu Bạch nói, bất quá có kiện kỳ quái. Sự tình, ta cảm thấy hẳn là làm ngươi biết. Hết chương.